Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 68, thành niên, gocchuyenaudio.com. Thanh âm hắn không cao, nhưng mọi người ở chỗ này đều nghe rõ, nhất thời không ai nói nên lời. Mấy bà chủ hai mặt nhìn nhau, đều mang theo thần sắc sừng sốt cực điểm. Sau khi Trần Việt phản ứng xong liền nhịn xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng cảm khái. Thật trâu bò, mẹ Trần nghe thấy tiếng hắn nói thầm, ở dưới bàn khẽ nhéo hắn một cái. Nhưng bản thân bà cũng vô cùng kinh ngạc, không nhịn được lẩm bẩm. Sao lại thế sớm như vậy đã quyết định? Khương Giao thấy Lộ Tinh Từ đã nói đến mức này, bất đắc dĩ nở nụ cười. Bà duỗi tay ra cầm lấy ly sâm panh đặt ở một bên. Ánh mắt Khương Giao xẹt qua Vệ Tuyết Lam vẻ mặt tái nhợt, lại nhìn bà chủ Vệ đang lúng túng, nụ cười khóe môi chậm rãi nhạt đi. Khương Giao mặt không cảm xúc nhấp một ngụm sâm panh, bà chủ Vệ thấy mọi người xung quanh đều giả câm vờ điếc chỉ có thể kiên trì mở miệng. Tinh Từ có người trong lòng từ lúc nào thế? Chúng ta đều chưa từng nghe nói. Khương Giao thấy bà chủ Vệ bắt đầu tìm bậc thang đi xuống, vẻ mặt hòa hoãn lại cũng không nói tiếp. Bà trầm mặc nhìn Lộ Tinh Từ, để hắn tự quyết định. Lộ Tinh Từ đối diện với bà chủ Vệ một lát, đã lâu rồi, giọng hắn dừng lại cười nhạt bổ sung. Gần 2 năm, ngoại trừ mọi người trong nhà, cháu xác thực chưa từng đề cập với ai. Bà chủ Vệ thấy hắn tiếp lời, thở phào nhẹ nhõm. Một bà chủ ngồi bên cạnh không nhịn được chen miệng nói. Vậy người Tinh Từ cháu thích là con nhà ai thế? Vô luận Omega nào kết thân với nhà họ Lộ đều xem như đã được trèo cao, cho dù là Vệ Tuyết Lam, thân phận địa vị cũng chỉ miễn cưỡng ngang hàng. Là bạn học cháu, vừa nghe là bạn học mấy vị bà chủ ở đây đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong đầu lật tung toàn bộ mấy vị thiếu gia tiểu thư ở Ninh Thành. Ngoại trừ Trần gia và Chu gia, nhất trung hình như không có nhà nào là thế gia nữa. Trần Việt nhìn mẹ mình bên ngoài bất động thanh sắc, thực tế lại hơi nheo mắt lại, hình như cũng đang chăm chú suy nghĩ. Trần Việt thầm nói thế hệ của các bác thật không biết lên mạng lướt diễn đàn. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ý thức được mình vừa bỏ quên đoạn ra diễn. Trần Việt vội vã mở di động lên, đúng như dự đoán bắn ra một chuỗi tin nhắn. Trần, Tổng, đóng ngoặc vuông, chuyện gì thế, đóng ngoặc vuông, chắc là đoạn ra diễn chăm chú suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cho ra một kết luận. Có phải là đánh nhau? Đóng ngoặc vuông, tin nhắn gửi tới mấy phút trước, từ lúc đó đoạn ra diễn không nhắn tiếp cho hắn nữa. Trần Việt đoán chắc đoạn gia diễn trực tiếp tìm Lộ Tinh Từ rồi. Mới vừa nghĩ như vậy xong, Lộ Tinh Từ rũ mắt xuống, cúi đầu nhìn điện thoại. Trần Việt thấy sắc mặt hắn ôn hòa hơn mấy phần, đã biết hắn đang đọc tin nhắn của ai. Nhìn Vệ Tuyết Lam rốt cục không nói ra được một câu nào, Trần Việt thầm thắp nến cho vị tiểu thư này. Quan hệ giữa hắn với Lộ Tinh Từ rất tốt, biết rõ nếu ai động đến đoạn gia diễn chắc chắn sẽ phải gặp chuyện không may. Vệ Tuyết Lam vậy mà còn làm ngược lại, hết lần này tới lần khác nhảy nhót lên chân đau của Lộ Tinh Từ. Lộ Tinh Từ mở di động thấy toàn bộ nội dung tin nhắn. Trần Việt nói anh nổi trận lôi đình, làm sao vậy? Đóng ngoặc vuông, anh đánh nhau hả? Đóng ngoặc vuông, có lẽ là thấy hắn một lúc lâu chưa trả lời lại, đoạn gia diễn nói. Có muốn em qua chống đỡ cho anh không? Tay chân chuyên nghiệp gọi đến hết một đẩy ngã hai cũng không thành vấn đề. Đóng ngoặc vuông, Lộ Tinh Từ không khỏi mỉm cười. Hắn nói khẽ, gocchuyenaudio.com, với Khương Giao, con đi gọi điện thoại, chờ đi đến nơi cách xa bàn ăn, tới chỗ không người, hắn bấm số đoạn gia diễn. Lúc đoạn gia diễn nhận điện thoại Lộ Tinh Từ, vừa vặn đang xếp đổi. Vừa nãy Trần Việt không đầu không đuôi gửi tin nhắn cho cậu, làm cậu chơi game cũng có chút mất tập trung, lúc này di động vừa vang lên, nhìn tên người gọi trên màn hình, đoạn gia diễn ngay lập tức liền thoát game ra. Cậu ấn nút nghe máy, bên kia truyền đến âm thanh Lộ Tinh Từ. Em đến chống đỡ cho anh, đoạn gia diễn a một tiếng, không phải nói không đánh nhau nữa, nghe ra ý trêu ghẹo trong lời của hắn, đoạn gia diễn thả lỏng, vẫn còn tâm tư vô nghĩa. Vậy em chỉ đứng một bên nói kháy thôi, các anh động thủ em sẽ ở bên cạnh kêu la ầm ĩ. Chờ bọn họ bị em nhiễm phiền, anh lại tìm một cơ hội công kích bất ngờ, phối hợp đánh ra một làn sóng hoàn mỹ ấy. Da đen vừa mới đi vệ sinh trở về, lúc này nhìn màn hình. Đoạn gia diễn, sao cậu thoát game rồi? Đoạn gia diễn miễn cưỡng phân một tia lực chú ý cho hắn. Đang gọi điện thoại tôi giúp cậu xếp đội lần nữa. Lộ Tinh Từ nghe thấy đối thoại của bọn họ kết hợp âm thanh ồn ào bên kia. Lên mạng, đoạn gia diễn ừm một tiếng, cậu an tĩnh một lát vẫn cảm thấy không thể cứ tính như vậy. Này, Lộ Tinh Từ, đoạn gia diễn thu lại vẻ mặt trêu đùa lúc nãy, nghiêm nghiêm túc túc hỏi. Có người bắt nạt anh hả? Da đen vốn đang uống coca, nghe đến đó thiếu chút nữa bị sặc. Hắn dùng một ánh mắt có phải cậu điên rồi không nhìn về phía đoạn gia diễn. Tôi phát hiện yêu đương còn có thể khiến con người ta đánh mất lý trí nữa. Cậu cũng không nghĩ lại, ai dám bắt nạt cậu ta. Đoạn Gia Diễn không phản ứng hắn, ra hiệu Gia Đen mau yên tĩnh, chờ Lộ Tinh Từ trả lời. Cố tình người bên kia điện thoại nghe cậu đàng hoàng trịnh trọng như thế, giống như không nhịn được, nở nụ cười một tiếng. Đoạn Gia Diễn đang muốn hỏi anh cười cái gì, em đây còn rất nghiêm túc đấy. Mẹ anh bắt nạt anh, bà ấy lừa anh đi xã giao. Lộ Tinh Từ trêu ghẹo nói, em phải chống đỡ giúp anh chứ. Đoạn Gia Diễn ngẩn người, ngàn tính vạn tính cậu lại không tính đến tình huống thế này. Cậu không thể nào biết rõ ân oán hào môn trong nhà Lộ Tinh Từ, nhưng nghe giọng điệu của hắn, có lẽ cũng không phải chuyện lớn gì. Đoạn Gia Diễn suy tư chốc lát, việc này à, tuy rằng em rất muốn giúp anh. Lộ Tinh Từ lên tiếng theo, Đoạn Gia Diễn tiếp tục, nhưng nếu em chỉ vì một chén nước đã bất bình, rất dễ khơi ra mâu thuẫn gia đình, em suy nghĩ, không nên tham dự vào thì hơn. Lộ Tinh Từ nhìn cậu bằng phẳng lái mình chạy đi, không khỏi bật cười. Cứ như vậy không quan tâm anh không thể nói là em không quan tâm anh được. Đoạn Gia Diễn suy nghĩ một chút, nếu anh không vui, em có thể cho anh mượn bờ vai. Đầu bên kia điện thoại yên lặng chớp mắt một cái. Đoạn Gia Diễn tưởng mình an ủi không đúng chỗ, đang suy nghĩ xem có biện pháp nào vỗ về tốt hơn không. Được, cậu nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, có thể cho ôm một cái luôn không? Tuyết rơi liên tục nhiều ngày, khiến nhiệt độ hạ xuống tới dưới 0 độ. Đêm đông vừa yên tĩnh vừa rét lạnh, phía bắc từ ký túc xá nhìn ra ngoài, một vùng mái nhà lớp học màu trắng xa xa. Đoạn Gia Diễn mới vừa tắm xong, cậu từ trong gió lạnh gào thét ngoài ban công đi vào trong phòng. Tống Ý đang cúi đầu xem di động, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên. Ngày mai Thẩm Trì Liệt muốn đi chơi bóng, cậu. gocchuyenaudio.com, đi không? Đoạn Gia Diễn tiện tay cầm áo khoác lên. Ngày mai tôi đi kiểm tra tuyến thể. Tống Ý từ trên giường nhảy lên. Cậu muốn làm gì? Đoạn Gia Diễn liếc mắt nhìn cái người này. Kiểm tra tuyến thể, gần đến sinh nhật Đoạn Gia Diễn, vào lúc này cậu lại đi kiểm tra, nghĩ như thế nào cũng có thâm ý khác. Tống Ý kích động đến đập giường một cái. Trời ơi trời ơi trời ơi, đủ 18 tuổi sẽ không phạm pháp đúng không? Kỳ phát tình của cậu có phải cũng ở mấy ngày gần đây? Đoạn Gia Diễn, kiểm tra tuyến thể không có nghĩa là muốn cái kia, tôi không thể đi kiểm tra xem tôi có khỏe mạnh hay không. Cậu nói tới hợp tình hợp lý, nhưng vẻ mặt lại có chút không được tự nhiên. Tống Ý nhìn cậu như vậy, không nhịn được cười hí hí không ngừng. Cậu đi một mình, Tống Ý đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Lớp trưởng thế mà không đi cùng cậu. Nếu anh ấy theo tôi đi, nói không chừng đến cuối cùng tôi phải kiểm tra toàn thân luôn. Đoạn Gia Diễn nhớ lại hình ảnh kia. Lần trước tôi chỉ cảm nhẹ thế mà anh ấy như kiểu muốn đưa tôi vào ICU luôn vậy, thật náo loạn. ICU là viết tắt của Intensive Care Unit, tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực. Trọng tâm chính của ICU là cung cấp chăm sóc liên tục cho những bệnh nhân nặng đang trong tình trạng bị đe dọa tính mạng. Dấu lớn, Tống Ý nghĩ thầm cậu thân ở trong phúc mà không biết phúc. Vậy chúng ta cùng đi, gọi Thẩm Trì Liệt nữa. Tống Ý nói, đi kiểm tra trước rồi đi chơi luôn. Bệnh viện trung tâm cuối tuần người đến người đi. Đoạn Gia Diễn lấy số trước. Kiểm tra tuyến thể rất đơn giản, cậu không tốn bao nhiêu thời gian đã kiểm tra xong. Báo cáo kiểm tra cho thấy tuyến thể cậu đã phát dục thành thục. Vô cùng may mắn chính là, bởi vì 1-2 năm nay chứng kích ứng của cậu được trấn an rất tốt, trong vòng 3 năm, chứng kích ứng sẽ từ từ khỏi hẳn. Con trai, Thẩm Trì Liệt ở một bên ra ý kiến. Con có muốn trước tiên giấu cái báo cáo này đi không? Đoạn Gia Diễn không hiểu ra sao. Tại sao, tuyến thể phát dục tốt vừa có lợi cũng vừa có hại, nếu Lộ Tinh Từ biết tình trạng thân thể con đã tốt. Thẩm Trì Liệt dừng lại, chậm rãi nói. Tôi cảm thấy tình cảnh của cậu còn rất nguy hiểm. Cậu đừng mù quáng quan tâm mấy cái này, bây giờ cậu ta còn mặc kệ lớp trưởng muốn làm gì thì làm luôn cơ mà. Tống Ý chen lời, lần trước sinh nhật lớp trưởng, cậu ấy uống say bảo Tiểu Đoạn ở lại, Tiểu Đoạn không nói hai lời liền qua đêm ở nhà cậu ấy. Cậu đừng cứ mãi thuận theo cậu ta. Thẩm Trì Liệt nghe đến đó, nhíu nhíu mày, Lộ Tinh Từ quá thích cậu ta không chắc có thể khống chế được bản năng của mình. Nói thật với cậu, Alpha am hiểu nhất là được voi đòi tiên, đôi khi tôi cảm thấy mình có một số ý nghĩ rất đáng sợ. Đoạn Gia Diễn ồ một tiếng, cười cười với Thẩm Trì Liệt. Ví dụ như cậu thỉnh thoảng sẽ có kích động mài răng vẫy đuôi. Thẩm Trì Liệt, Đoạn Gia Diễn, tôi còn móc tim móc phổi với cậu lần nữa thì tôi là chó. Trước sinh nhật một ngày, Đoạn Gia Diễn nhận được tin nhắn của phó viện. Phó viện bảo cậu tan học về nhà một chuyến, bà gửi quà sinh nhật cho cậu về nhà rồi. Ánh đèn vàng ấm nghiêng về một chỗ, cậu đi lên phía trước mấy bước, vừa vặn nhìn thấy phó viện đang bưng bát đũa từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy bà, Đoạn Gia Diễn kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Mẹ, sao mẹ tới đây? Sinh nhật vui vẻ, A Dã. Phó, Góc Truyện Audio.com, viện chú ý tới biểu tình trên mặt cậu, cười cười. Mẹ suy nghĩ, ngày mai con hẳn là đi chơi với bạn bè, cho nên hôm nay tới chúc mừng con trước. Tầm mắt Đoạn Gia Diễn xẹt qua bàn ăn, có mấy món ăn dày công tỉ mỉ đặt trên bàn. Ý thức được quà phó viện cho cậu là cái gì, lòng cậu mềm nhũn, khóe môi không khỏi hơi nhếch lên. Cảm ơn mẹ, phó viện khẽ đẩy vai cậu. Đã lâu chưa làm cơm, con nếm thử xem tay nghề của mẹ có tiến bộ hay không. Ngồi ở trên bàn ăn, Đoạn Gia Diễn vừa ăn cơm, vừa trò chuyện với phó viện. Cậu thật ra không có đói bụng, nhưng phó viện cố ý từ Hải Thành về đây, mỗi món Đoạn Gia Diễn đều nếm thử một lần. Mẹ nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe con đặt trên sofa. May mà tuyến thể con không để lại di chứng gì, khỏe mạnh thành niên. Không chờ Đoạn Gia Diễn trả lời, phó viện tiếp tục. Nghe cô Triệu nói, mấy lần kiểm tra gần đây, thành tích của con đều ở tuyến 1. Đoạn Gia Diễn gật gật đầu. Thật lợi hại, phó viện cười nói, theo tình trạng học tập này của con, học kỳ sau lại nỗ lực hơn một chút, cuối năm chắc chắn có thể thi vào được một trường đại học tốt. Đoạn Gia Diễn a một tiếng. Gần đây thi tốt là bởi vì đề khá đơn giản. Phó viện động viên cậu. Vậy cũng rất tốt, đừng quá đè nặng áp lực, con học tập nghiêm túc là đủ rồi. Sau khi ăn cơm xong, phó viên đơn giản thu dọn một chút liền đi ngủ. Bà đặt chuyến bay sáng sớm, buổi chiều còn phải về Hải Thành họp. Buổi sáng Đoạn Gia Diễn ngủ đến mơ mơ màng màng, trong cơn mông lung cảm giác phó viện mở cửa phòng nhìn cậu một lát. Chờ đến lúc cậu bị đồng hồ đánh thức đã là 10 giờ sáng. Đoạn Gia Diễn cầm di động, nhìn thấy rất nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cậu. Tin nhắn của Tống Ý gửi lúc 0 giờ sáng. Tiểu Đoàn, sinh nhật vui vẻ, chúc cậu và lớp trường cùng thi vào một trường đại học mong muốn. 10 năm sau này, chị em tiến công tới thăm cậu. Đóng ngoặc vuông, Thẩm Trì Liệt, con trai, thành niên vui vẻ. Ba chân thành nhắc nhở con, thành niên rồi, nhất định phải chú ý an toàn. Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn đọc nửa ngày mới hiểu ra ý của Thẩm Trì Liệt, cậu giờ khóc giờ cười rép lại một chữ biến. Trả lời xong, Đoạn Gia Diễn tiếp tục kéo xuống. Trần Việt vô cùng thực tế, gửi cho cậu một số tiền lì xì rất lớn. Đoạn chỉ đạo thành niên vui vẻ. Đóng ngoặc vuông, tin nhắn Chu Hành Sâm theo sát phía sau. Trần Việt nói nhét cho cậu 1.800, thật hay giả. Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn vừa cười vừa rép lại thật, chẳng qua bao lâu sau Chu Hành Sâm cũng gửi tiền lì xì qua. Sinh nhật vui vẻ Đoạn Đoạn, đóng ngoặc vuông, da đen, sinh nhật vui vẻ anh em, thi đại học cố lên. Đóng ngoặc vuông, tóc hồng, Đoạn Ca, sinh nhật vui vẻ, chúc cậu với chị dâu trăm năm hào hợp. Đóng ngoặc vuông, kéo tới cuối cậu còn nhìn thấy tin nhắn của Cố Lê. Thi đại học cố lên không? Không, thật vui vẻ cùng Lộ Ca nha. Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn tiếp tục đọc từng cái, đang vui vẻ cậu nhận được tin nhắn Lộ Tinh Từ. Tỉnh chưa, đóng ngoặc vuông, cậu với Lộ Tinh Từ đã quyết định, sinh nhật hôm nay, hai người bọn họ đi ăn cơm trưa trước, buổi chiều đi xem phim, buổi tối nếu còn sức, sẽ tới khu vui chơi mới mở chơi bắn súng. Đoạn Gia Diễn rép lại tỉnh rồi, tin nhắn Lộ Tinh Từ trả lời rất nhanh. Anh đang ở dưới lầu nhà em, mặc ấm một chút, nhiệt độ hôm nay rất thấp, đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn từ trên giường bò lên. Cậu lê dép đi tới một bên cửa sổ, hơi thò người nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy dưới lầu có một bóng người quen thuộc. Nhìn một lát cậu chạy tới, gocchuyenaudio.com, nhà vệ sinh rửa mặt, lúc Đoạn Gia Diễn đi xuống lầu, Lộ Tinh Từ đang đứng dưới đèn cổng, cúi đầu nhìn di động. Hắn mặc áo khoác đen dài, thân hình cao to kiên cường. Nghe thấy tiếng bước chân Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ nhấc mắt lên. Đôi mắt nam sinh đen thẳm, khuôn mặt đẹp đẽ, sạch sẽ anh tuấn. Đoạn Gia Diễn đối diện với hắn chốc lát, hai ba bước nhảy tới, treo bám lên người hắn. Hôm nay sinh nhật em. Chính cậu cũng không ý thức được, lúc nói chuyện với Lộ Tinh Từ trong mắt cậu còn chứa ý cười vụn vặt. Lộ Tinh Từ cúi mắt duỗi tay xoa xoa đầu cậu. Sinh nhật vui vẻ, anh phải làm cậu liếm em, Đoạn Gia Diễn nhắc nhở. Lộ cậu, vậy, Lộ Tinh Từ dừng một chút nở nụ cười. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ, Đoạn Gia Diễn hài lòng gật gật đầu. Cậu từ trên người Lộ Tinh Từ trượt xuống, thuận miệng hỏi. Đi làm gì trước, tuy cậu biết rõ hành trình ngày hôm nay, nhưng địa điểm cụ thể đều do Lộ Tinh Từ chọn lựa. Hắn liếc mắt nhìn cậu, đột nhiên hỏi, có đói bụng không, Đoạn Gia Diễn đáp một tiếng, vậy đi ăn cơm trước. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ đi xem một bộ phim khoa học viễn tưởng mới công chiếu. Có lẽ là do tối hôm qua ngủ rất nhiều, hôm nay tinh thần của Đoạn Gia Diễn rất tốt. Buổi tối đi ra từ khu vui chơi, cậu nghiêng đầu hỏi. Em trâu bò không? Trâu bò, Lộ Tinh từ chân thành thổi phồng. Từ trước đến giờ chưa từng thấy người nào bắn súng không trúng bia mà vẫn đẹp trai như em. Đoạn Gia Diễn, đó là bởi vì em rất ít khi chơi mấy kiểu trò chơi bắn súng như vậy, chờ em chơi thêm mấy lần, chắc chắn em sẽ bắn trôi chảy như anh. Lộ Tinh từ gật gật đầu. Chờ chơi thêm mấy lần nữa, đội huấn luyện viên bắn súng của tỉnh cũng phải đến ghi danh em. Đoạn Gia Diễn trầm mặc chốc lát nhịn không được cười. Thổi hơi quá rồi Lộ ca. Cậu cười cười cúi đầu uống một ngụm trà sữa nóng, giọng Đoạn Gia Diễn có chút hàm hồ. Lát nữa chúng ta muốn đi đâu? Tặng quà cho em, Đoạn Gia Diễn a một tiếng, có chút kinh ngạc. Cậu tưởng quà sinh nhật hắn tặng là cả ngày hẹn hò hôm nay, không nghĩ tới còn có thứ khác muốn cho cậu. Rất nhanh đã đến nơi, Đoạn Gia Diễn thò đầu ra cửa sổ xe nhìn bên ngoài. Quảng trường Nam Sơn bên này kẻ đến người đi, suối phun âm nhạc biến hóa liên tục xung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Nam Sơn là khu thương mại phồn hoa nhất Ninh Thành. Năm ngoái, bọn họ chính là ở bên này đón giao thừa. Đoạn Gia Diễn trêu hắn. Anh muốn dẫn em đến đây xem pháo hoa sao? Lộ Tinh từ cười lắc đầu một cái. Từ trên xe bước xuống, Đoạn Gia Diễn ngước mắt đánh giá bốn phía. Đây là khu nhà ở xa hoa nhất Ninh Thành, giá cả bị xào lên đến trên trời. Cậu nhớ trước đó Hạ Thành cũng mua nhà ở tại Nam Sơn, nhưng chỉ có thể mua được một căn cách hơi xa quảng trường. Cậu với Lộ Tinh từ đi vào trong thang máy, vào cửa chung cư to lớn không gian rộng rãi, cả gian phòng có lẽ vừa mới trang trí xong không lâu, vẫn chưa có vết tích sinh hoạt của người nào ở đây. Tháng trước sinh nhật ba mẹ đưa căn chung cư này cho anh. Lộ Tinh từ lấy dép lê ra từ tủ giày, ra hiệu cậu đổi. Chờ Đoạn Gia Diễn đi vào, Lộ Tinh từ mở tay ra, đặt vào lòng bàn tay cậu cái chìa khóa vừa mới mở cửa. Sinh nhật vui vẻ, đây là lễ vật cho em. Đoạn Gia Diễn ngẩn người. Hồi phục tinh thần lại, Đoạn Gia Diễn nhìn chìa khóa vừa đặt vào tay mình, nửa đùa nửa thật hỏi. Lộ ca quà sinh nhật này hình như hơi quý giá. Cậu vừa nói, vừa muốn trả chìa khóa. Góc chuyện audio.com. Về, chìa khóa anh cứ cầm đi, em không thường tới bên này, giữ lại cũng không dùng. Nếu em tình cờ muốn qua đây chơi, sẽ chạy đến tìm anh lấy chìa khóa. Lộ Tinh từ thấy cậu trả chìa khóa về tay mình, không tiếp tục kỳ kèo với cậu, chỉ có ý ngầm chỉ. Lớp 11 anh có nói, sau này anh có thứ gì, đều sẽ chia cho em. Đoạn Gia Diễn há miệng, không nói được lời nào. Phòng này là ba mẹ anh đưa cũng không tính là chính anh kiếm được. Lộ Tinh từ nhìn cậu không nói nên lời cười cười. Tương lai anh sẽ dùng tiền mình kiếm ra cho em càng nhiều thứ hơn. Đoạn Gia Diễn yên tĩnh giây lát thành thật nói, anh như vậy khiến em cảm thấy sau này chỉ làm lưu manh thôi cũng được. Vậy cũng không có gì không tốt, Lộ Tinh từ nhìn cậu mấy giây, anh cố gắng nỗ lực để em có thể thật vui vẻ làm những việc em muốn làm. Vậy anh sẽ rất mệt, biết tính hắn nói được làm được, Đoạn Gia Diễn dừng lại thật sự rất nghiêm túc nói. Gánh nặng sinh hoạt không thể đặt trên người một mình anh, hai ta vẫn phải gánh vác một chút. Anh cũng có tư tâm. Nhìn bộ dạng thay mình suy nghĩ của cậu, khóe môi Lộ Tinh từ cong lên một độ cong lưu luyến, giống như đùa nói. Chờ em quen rồi, có phải sẽ không thể rời bỏ anh nữa? Đoạn Gia Diễn trầm mặc chốc lát, trong giọng chứa một chút bất đắc dĩ. Anh cũng thật là, nói hắn ôn nhu, nhưng hình như trong xương vẫn mang theo cường thế. Dục vọng chiếm hữu rõ ràng, lại dùng cách này biểu hiện ra, khiến người ta không có cách nào sinh lòng chống cự. Đoạn Gia Diễn còn chưa nói hết câu, viền mắt đột nhiên nóng lên, não truyền đến cảm giác giống như điện giật trong cơn hoảng hốt cậu ngửi thấy mùi tin tức tố của chính mình. Hương vị kia như là sương mù ẩm ướt trắng trợn táo bạo tàn ra khắp bốn phía. Đại khái là vì tuyến thể đã phát dục thành thục lần này phản ứng thân thể còn mãnh liệt hơn trước đó. Kỳ phát tình của cậu đúng là mấy ngày gần đây, vốn tưởng ngày hôm nay đã trễ thế này, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới. Đoạn Gia Diễn chớp mắt một cái, hô hấp bắt đầu thay đổi đến không có quy luật. Lộ Tinh Từ cũng chú ý tới biến hóa của cậu. Tủ đầu giường ở phòng ngủ có thuốc ức chế. Lộ Tinh Từ tránh ánh mắt không nhìn cậu, giọng nói đã lộ ra một chút khàn khàn. Tự em đi tới, Đoạn Gia Diễn gật gật đầu. Cậu bước nhanh đi đến phòng ngủ, dựa theo lời Lộ Tinh Từ nói, rất mau cậu đã tìm được thuốc ức chế. Thân thể càng lúc càng nóng, tay Đoạn Gia Diễn hơi run rẩy. Cậu miễn cưỡng mở nắp ra, đặt kim tiêm tinh tế lên phần da cổ tay. Lúc kim tiêm sắp đâm vào, Đoạn Gia Diễn dừng động tác lại. Cậu đã thành niên, một vài hình ảnh không đúng lúc trượt vào não, ý thức được còn một cách khác có thể giải quyết được tình trạng trước mắt, đầu óc Đoạn Gia Diễn nóng lên, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cậu do dự một chút, vứt thuốc ức chế về lại ngăn kéo. Lộ Tinh Từ ở phòng khách đợi rất lâu, mãi không đợi được tin tức Tố của Đoạn Gia Diễn tiêu tan xuống. Hương vị hoa ngào ngạt không giảm mà còn tăng lên, như là cây cối một đường tự động sinh trưởng ra. Bản năng alpha không ngừng lôi kéo lý trí, dục vọng cướp đoạt và kích động chiếm lấy từ trong xương bốc lên. Hắn nhắm mắt lại, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn cũng muốn chạy đến hỏi Đoạn Gia Diễn rốt cục là đang làm gì. Đang buồn bực, hắn nghe thấy được tiếng bước chân hỗn loạn. Lộ Tinh Từ ngước mắt, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Đoạn Gia Diễn đi ra kinh ngạc nói. Em, Đoạn Gia Diễn ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy alpha trong phòng khách suýt nữa đứng không vững. Viền mắt cậu nóng lên, gương mặt thiêu đốt ửng đỏ, không bình thường. Đoạn Gia Diễn miễn cưỡng đứng tại chỗ, duy trì cho mình lý trí. Em không tiêm thuốc ức chế. Nghe thấy cậu nói thẳng ra suy đoán của mình, lông mi Lộ Tinh Từ khẽ run, ánh mắt không rõ ý tư tối sầm xuống. Anh có muốn Đoạn Gia Diễn hỏi một nửa, lại yêu cầu hắn. Lộ Tinh Từ, lại đây. Tin tức Tố Omega dương nanh múa vuốt lan tràn khắp nơi, cậu đang trong tình huống không có cách nào bảo vệ chính mình, nhưng trái lại còn bỏ mặc tin tức Tố phát tán. Khác với hầu hết mọi Omega cùng tuổi khác, đối mặt với bản năng của mình, cậu một chút cũng không thẹn thùng. Đoạn Gia Diễn híp mắt một cái, thật sự đứng không yên, chân cậu mềm nhũn, sắp ngã xuống đất đến nơi. Ngay lúc cậu sắp quỳ xuống, có người duỗi tay ôm cậu. Hương chanh khuếch tán ra, như là đáy biển sâu lạnh lẽo. Đoạn Gia Diễn há miệng. Thần trí cậu đã có chút không rõ ràng, mơ màng lại thẳng tắp nhìn chăm chú alpha trước mặt, đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa sương mù. Bởi vì em không muốn, cậu mở miệng nở nụ cười, Lộ Tinh Từ tỉ mỉ lắng nghe mới nghe thấy tiếng cậu nhỏ giọng nói. Anh cũng không muốn, rõ ràng mấy bạn bè thân thiết đều nửa thật nửa giả khuyên cậu, đừng quá chiều quen Lộ Tinh Từ, không thể cái gì cũng nghe theo hắn, không hề có giới hạn dung túng alpha, nói không chừng sẽ chọc ra chuyện lớn. Thế nhưng quá thích hắn, thích đến mức khó có thể dùng lời diễn tả được. Muốn thỏa mãn hắn, cũng muốn thân cận với hắn. Mấy ngày trước em làm kiểm tra tuyến thể đã trưởng thành tốt. Đoạn Gia Diễn duỗi tay ôm vai Lộ Tinh Từ, hôn hắn một cái. Người này như là bị kích thích đuổi tới hôn trở lại. Đoạn Gia Diễn lần đầu tiên biết bản năng ao không áp chế, sẽ kinh khủng tới mức độ này. Khát vọng thuần phục không ngừng lôi kéo cậu xa vào thiên tính tự bảo vệ của Omega lại đang kêu gào trốn chạy. Lúc tách ra, Đoạn Gia Diễn nhịn xuống kích động tránh đi, đồng ý cho Lộ Tinh Từ giới hạn lớn nhất. Anh muốn làm cái gì, đều tùy anh, tác giả có lời muốn nói. Vậy cũng không thể tùy tiện cách chương.